nhân loại mới. Không kịp nghĩ tại sao thành phố nhìn có vẻ tan hoang này lại ẩn náu nhiều nhân loại mới như vậy, Tôn Ngạn đỏ ngầu hai mắt, dùng súng chớp nhoáng giết chết một tên nhân loại mới đang thò đầu ra, lại từ chỗ ngồi rút ra một khẩu súng xung kích, quay đầu quát. Lan Lan, Nhan Lan Lan lấy lại tinh thần, quơ lấy súng, trực tiếp nổ súng về phía kẻ địch. Đám người mai phục không hề nghĩ tới đối phương lại có nhiều hỏa lực tầm xa mang tính áp đảo như vậy, cùng với một con mãnh thú xuất quỷ nhập thần vô cùng hung bạo. Chỉ tiểu trì bị đau đớn gây thức tỉnh, đầu óc có chút mê man, trước mắt như nhìn thấy đom đóm. Cậu cảm giác mình được bế lên, xe bị vây công rất dữ dội, Nhan Lan Lan mạo hiểm nhảy xuống, không có cách nào chuyển chỉ tiểu trì lên xe, chỉ có thể vừa đỡ cậu vừa đánh vừa lui vào trong khu trung tâm thương mại. Không biết qua bao lâu thì tiếng súng dừng lại, lỗ tai cậu dán sát vào mặt đất, bởi vậy có thể nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ cửa bước vào. Dưới ánh chiều tà, báo đen mồm dính đầy máu, râu mép nhiễu từng giọt máu tươi giọt xuống sàn, cơ bắp trên eo giống như động mạch đang kịch liệt nhúc nhích. Nó không kịp để ý đến bề ngoài của mình, chỉ gấp gáp chạy đến bên cạnh Chi Tiểu Trì, cúi đầu ngửi lồng ngực của cậu. Chi Tiểu Trì nhịn đau nhức gỡ bỏ vạt áo trước. Đừng sợ, tao không bị thương đâu. Nơi đó có gắn một miếng sắt xem như áp giáo chống đạn, đầu đạn kẹt ở miếng sắt và ngực cậu đã bị biến dạng. Nhìn thấy đầu đạn vẫn chưa bắn vào da thịt, báo đen giống như thở phào nhẹ nhõm, nằm quỳ bên người Chi Tiểu Trì, trong mắt nổi lên một lớp sương mù mông lung, hoàn toàn không phù hợp với toàn thân bị máu tươi nhuốm đỏ của nó. Chi Tiểu Trì vỗ về sống lưng của nó, nhỏ giọng nhịn đau dỗ nó. Ông chủ, nó cúi đầu xuống, không dám dùng sức vì sợ làm đau cậu, chỉ dám liếm nhẹ tóc của Chi Tiểu Trì. Đang lúc một người một báo ôm nhau, phía sau liền truyền đến một giọng nam vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Thu Vân, Cách Trương.